trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 26, trong mắt cường giả cô là một phế vật, AI sẽ mang theo phế vật chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiếu Tiếu, cô còn nhớ tôi không? Nhan Ly cười nói, nhớ, cô đã mua rất nhiều đồ dưỡng da. Hàn Tiếu Tiếu sao có thể quên được chứ? Đó là lần cô ấy được hoa hồng cao nhất. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà nói ra cũng là duyên phận. Không ngờ trong mặt thế còn có thể gặp lại nhau. Này, bánh quy nén, cô ăn chút đi. Nhan Ly rảnh tay lấy bánh quy từ trong túi ra. Sau đó nhấc lên, cõng Hàn Tiếu Tiếu chắc chắn lại. Cô quá lâu không ăn gì. Chắc là không thể ăn quá nhiều một lúc. Cô hãy bắt đầu ăn ít và chia thành nhiều bữa đi. Cô gái được cõng trên lưng ngoan ngoãn. Một tiếng. Sau đó yên lặng bắt đầu gặm bánh quy. Những mảnh vụn bánh quy rơi trên vai Nhan Ly. Hàn Tiếu Tiếu sợ hãi. Ngượng ngùng đưa tay cẩn thận phủi đi. Nhan Ly, không sao, cứ ăn bình thường đi. Thấy Nhan Ly cõng một người sống đi tới. Mục Tuyết Ca trợn to hai mắt. Đây là tình huống gì? Mục Tuyết Ca kinh ngạc nói. Trong trung tâm thương mại tối đen như mực này lại vẫn còn người sống sao? Nhan Ly đi đến khu vực đồ gia dụng, đặt Hàn Tiếu Tiếu xuống, để cô ấy dựa vào ghế sofa, sau đó giải thích sơ qua đầu đuôi câu chuyện cho Mục Tuyết Ca. Cô ta nhát gan như vậy sao? Thà rằng tự nhốt mình đến C, H, E, T trong tủ. Cũng không có dũng khí đi ra ngoài đánh cược một phen. Mục Tuyết Ca liếc nhìn Hàn Tiếu Tiếu. Hàn Tiếu Tiếu nghe được cuộc đối thoại của họ, rụt người lại như một con chim cút nhỏ. Cô vốn còn hy vọng cô gái này sẽ dẫn mình cùng nhau chạy trốn. Ít nhất có Nhan Ly ở đây, cô luôn cảm thấy sẽ rất an tâm. Họ trông không có vẻ gì là sợ hãi zombie, nhưng bây giờ, họ nhất định cho rằng mình là đồ vướng víu, là gánh nặng phải không? Bảo cô đi C, H, E, M, G, I, E, C zombie, cô khẳng định không làm được. Đừng nói là chạy trốn, gặp phải zombie sẽ toàn thân mềm nhũn, yếu cô hơn. Trong mắt cường giả, cô chính là một phế vật. Ai sẽ mang theo một phế vật lên đường chứ? Căn bản sẽ không. Hàn Tiếu Tiếu đã chấp nhận số phận mình chắc chắn sẽ bị bỏ rơi. Cô đã bắt đầu suy tính trong đầu. Có nên dùng bấm móng tay rạch ngón tay, sau đó lấy chút M, A, U zombie trên mặt đất bôi lên vết thương không? Như vậy ngủ một giấc, cô yên lặng biến thành zombie, chắc là sẽ không cần phải lo lắng sợ hãi nữa phải không? Cô thật sự là vô dụng, ngay cả cách C, H, E, T cũng chỉ dám chọn cách hèn nhát này. Ngay lúc Hàn Tiếu Tiếu đang do dự không biết nên rạch ngón tay nào, một chiếc ba lô được đưa đến trước mặt cô. Hàn Tiếu Tiếu ngơ ngác ngẩng đầu lên. Mục Tuyết Ca cầm chiếc ba lô thỏ bông, vẻ mặt thản nhiên. Bên trong nhét rất nhiều bánh quy nén và bánh mì, còn có một chai vitamin tổng hợp. Quả nhiên là muốn bị bỏ rơi rồi. Hàn Tiếu Tiếu đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Nhưng người ta cũng thật tốt, ít nhất trước khi rời đi còn không quên tặng cô nhiều đồ như vậy. Nhan Ly thì đưa cho cô một con D, A, O gọt hoa quả. Hàn Tiếu Tiếu lại không dám cầm. Thôi bỏ đi, chắc cô cũng không xuống tay được. Nhan Ly cau mày suy nghĩ một lát, đổi thành một cây gậy bóng chày. Hàn Tiếu Tiếu tận mắt nhìn thấy Nhan Ly lấy ra một cây gậy bóng chày từ trong một chiếc ba lô nhỏ như vậy. Trong mắt sắp sửa kinh ngạc đến mức rớt ra ngoài. Tối nay cứ ngủ ở đây một giấc đi. Nhan Ly nói, được, chúng ta thay phiên nhau trực đêm. Mục Tuyết Ca tháo ba lô xuống, ngồi trên ghế sofa, tiện thể đẩy nhẹ Hàn Tiếu Tiếu. Cô và Nhan Ly ngủ trước đi. nửa đêm sau đổi ca cho tôi. Nhan Ly không có ý kiến gì. Cô và Mục Tuyết ca nương tựa lẫn nhau, cũng là chỗ dựa của nhau. Nếu tất cả cùng nghỉ ngơi, sẽ có nguy hiểm khó lường. Cho nên họ đã quen với việc một người nghỉ ngơi, một người sẽ trực đêm. Một khi phát hiện ra điều gì không ổn, cũng kịp thời đánh thức đối phương. Cứ như vậy, Hàn Tiếu Tiếu sau khi ăn no, một giấc ngủ đến khi tỉnh dậy tự nhiên. Cô phát hiện mình không dậy trực đêm, có chút xấu hổ. Xin lỗi, có thể là do tôi ngủ say quá, cho nên không nghe thấy hai người gọi tôi. Không sao, Nhan Ly thản nhiên nói. Bọn tôi vốn cũng không gọi cô. Hàn Tiếu Tiếu, hả? Nhan Ly trước mặt họ lấy ra từ trong ba lô bánh bao hấp nóng hổi, ba bát mì sợi không và ba bánh quẩy, cùng với ba cốc sữa đậu nành táo đỏ. Muốn dinh dưỡng bao nhiêu có bấy nhiêu. Hàn Tiếu Tiếu lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Cái ba lô kia của cô ấy là gì vậy? Túi thần kỳ của Doraemon sao? Hay là cái gì mà Bách Bảo Dương thần kỳ trong truyền thuyết? Chuyện này quá huyền huyễn. Quả thực là cảnh tượng chỉ có trong tiểu thuyết mới xuất hiện. Hàn Tiếu Tiếu đưa tay dùng sức véo má mình. Cảm giác đau đớn khiến cô nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Cũng đúng, zombie mà còn xuất hiện được, thì còn có chuyện gì là không thể xảy ra chứ? Ăn sáng xong, Mục Tuyết ca bắt đầu lấy tinh hạch của zombie ra hấp thụ năng lượng. Nhan Ly ở bên cạnh trò chuyện với Hàn Tiếu Tiếu. Nhan Ly, đồng nghiệp của tôi là bị hai người C, H, E, M sao? Đồng nghiệp nào? Nhan Ly nghi hoặc hỏi. Chính là lần trước chị đến quầy của chúng tôi mua đồ. Sau đó có cái chị không thèm để ý đến người khác ấy. Nghe xong lời giải thích của Hàn Tiếu Tiếu, Nhan Ly cuối cùng cũng có chút ấn tượng. Là cái cô nhân viên quầy nghĩ rằng cô nghèo kiết xác không mua nổi. Từ lúc cô vừa bước vào đã hất hàm sai khiến. Sau đó phát hiện cô dưới sự giới thiệu của Hàn Tiếu Tiếu đã chọn một đống đồ. Lúc chuẩn bị trả tiền lại nhảy ra giành đơn hàng. Cô ta cũng ở đây sao? Nhan Ly lại bổ sung. Cô ta biến thành zombie rồi à? Hàn Tiếu Tiếu gật đầu. Hôm đó trong trung tâm thương mại có một khách hàng đang thử son môi. Sau đó thử xong liền bắt đầu cắn người. Một lát sau cô ấy bị cào một cái. Lúc đó chúng tôi còn không biết bị zombie cào rách da cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Sau đó, cô nhân viên quầy kia biến dị. Điều xui xẻo hơn là, cô nhân viên quầy kia lúc nhào vào người khác lại gặp phải cao thủ. Bị người ta C, H, E, M mất một nửa. Đúng là làm người không ra gì. Làm zombie cũng uất ức. Cô ta chỉ còn một nửa. Còn lại nửa con zombie. Nhan Ly và Mục Tuyết ca đồng thanh kêu lên. Sau đó hai người nhìn nhau, ngơ ngác, hình như, có lẽ, dường như lúc họ mới vào, quả thực đã tiêu diệt một con zombie, mà con zombie kia, vừa hay lại là nửa con. Cách chương.